Chương 1693, Kỷ Hoàng nói đúng. Diệp Hoản Đoản nói, đích xác là thuộc về ngụy biện, nhưng cũng đổ ra sự thật, Diệp Hoản Đoản cũng không có xúc phạm quy tắc, ngược lại là học viện quy tắc có chút chỗ sơ hở. Viện trưởng, vãn bối có mấy câu nói, không biết có làm hay không nói. Đồng nhiên, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, mở miệng nói. Nghe tiếng, viện trưởng Xích Diễm khẽ vước cằm, hướng về Kỷ Hoàng nói, Kỷ Hoàng không nên khách khí, có lời nói thẳng là được. Viện trưởng, học viện Xích Diễm đệ tử Diệp Hoản Đoản, đích xác là giết chết một vị lính đánh thuê cấp S, nhưng Diệp Hoản Đoản chỉ là một vị lính đánh thuê cấp D, đúng như nàng nói, lấy một chọi hai, vẫn là đối mặt hai vị lính đánh thuê cấp S, có lẽ làm thật là có chút khẩn trương, cho nên, không thể đem điều khiển tốt phân tức, hơn nữa, ta vị trí thấy. Là cái kia mạnh thiên nổi sát tâm ở phía trước, chỉ tiếc thực lực không đủ, bị Diệp Hoản Đoản giết ngược, ta cho là, Diệp Hoản Đoản phải làm vô tội. Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Kỷ Tu Nhiễm cũng không nói tới bất kỳ trên quy tắc chỗ sơ hở, cái này quy tắc dù sao đều là viện trưởng Xích Diễm quyết định, nếu như Kỷ Tu Nhiễm nhiều lần nói tới quy tắc, ngược lại là để cho trên mặt viện trưởng Xích Diễm không ánh sáng. Viện trưởng Xích Diễm khẽ vuốt cằm, chợt nhìn về phía Tu La Chủ. Mở miệng hỏi, Tu La Chủ nghĩ như thế nào? Nghe lời nói này, nam nhân nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, trầm tư chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng, ta cho là, Kỷ Hoàng nói đúng. Cung lão, trưởng lão lôi hạ, toàn trường học viên lính đánh thuê đã cao tầng trố mắt nhìn nhau, ở nơi này độc lập châu, không đều nói Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ là thủy hỏa bất dung à, hai người này làm sao nhìn luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng, hai người này Diệp Hoản Đoản. Trưởng lão lôi hạ nhìn một cái Tu La Chủ, chợt đem thu hồi ánh mắt lại, hắn hôm nay làm sao sẽ nghĩ lên tới mời Tu La Chủ qua tới, một chút bận rộn bị giúp mình, ngược lại là đủ loại phá đám chỉ tiếc, người đàn ông trước. Mắt này là Tu La Chủ, chính mình nhưng cũng không cách nào trở mặt. Hồi lâu sau, viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía trên lôi đài Diệp Hoản Đoản, khẽ vuốt cằm nói, được, Diệp Hoản Đoản, chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ, sau đó. Mỗi một giới võ đạo luận bàn tỷ thí, đều không thể uống rượu. Nghe viện trưởng Xích Diễm lời ấy, Diệp Hoản Đoản lập tức mỉm cười đáp lại, đừng nói, cái này viện trưởng Xích Diễm còn là phi thường công bình công chính giảng đạo lý tỷ thí tiếp tục. Viện trưởng Xích Diễm tiếp tục mở miệng nói, Diệp Hoản Đoản, mình cũng không thể uống rượu, cái này còn so cái gì nhận thua liền như vậy. Liền trước mắt mà nói, còn dư lại 8 vị lính đánh thuê cấp S, đều là thực lực kinh người. Nếu như mình không uống rượu, căn bản không có bất kỳ phần thắng, một điểm này không thể nghi ngờ. Diệp Hoản Đoản, ngươi bản chàng thắng được, có thể tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến chiến bại mới thôi. Rất nhanh, trọng tài lên đài, hung ác trợn mắt nhìn Diệp Hoản Đoản một cái, chợt không nhịn được tuyên bố. Không khiêu chiến có được hay không? Diệp Hoản Đoản mở miệng hỏi. Mình đã tiến vào thập cường, so với không thể so với, ý nghĩa cũng không lớn. Không được đây là quy tắc. Ngươi muốn tuân thủ trọng tài nói. Diệp Hoản Đoản, đây là ăn quy tắc thiệt thòi. Diệp Hoản Đoản bất đắc dĩ, ánh mắt hướng về vị trí thập cường quét tới, tùy tiện chỉ một vị lính đánh thuê cấp S. Diệp Hoản Đoản đã làm xong dự định, bắt đầu tỉ đấu thời điểm, chính mình liền trực tiếp dứt khoát nhận thua, tiết kiệm mình bị treo lên đánh. Rất nhanh, một vị nam nhân trẻ tuổi từ vị trí thập cường đi xuống, đi tới trên lôi đài, cùng Diệp Hoản Đoản đối mặt với mặt. Ta Diệp Hoản Đoản nhìn trước mắt lính đánh thuê cấp S. Mới vừa muốn mở miệng nhận thua.